Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 284 tiếp theo. Dương Thần ở bên giường chậm chậm ngồi xuống, ngẩng người một lát mới nói: Tinh Tinh, nói đi, tại sao em lại làm như thế? Nếu như em không nói thì chúng ta có lẽ ngay cả duyên làm bạn cũng phải cắt đứt thôi. Lý Tình Tình hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Dương Thần nói: Dương đại ca, em nói, nhưng anh hãy đi với em đến một nơi có được không? Chỗ nào? Bệnh viện Thị Nhị. Lời nói của Lý Tình Tình khiến Dương Thần cảm thấy sự việc cũng không đơn giản. Cũng không hỏi nhiều nữa, sau khi cùng Lý Tình Tình rời khỏi biệt thự, lái xe rất nhanh đến bệnh viện Thị Nhị. Khi Lý Tình Tình dẫn đường, hai người đi đến một căn phòng săn sóc đặc biệt. Từ cửa sổ thủy tinh ngoài phòng bệnh, Dương Thần nhìn thấy người bệnh nằm trên giường. Ông Lý. Dương Thần giật mình, người bệnh đang say ngủ không ngờ lại là cha của Lý Tình Tình, người bạn lão Lý của mình. Lý Tình Tình nhẹ giọng nói: Dương đại ca, anh còn nhớ cái lần hôm đó em dìu ba đến bệnh viện thì vừa hay gặp anh không? Dương Thần cẩn thận nghĩ lại, thực sự là có một lần. Hôm đó khi mình cố ý lạnh lùng với Lý Tinh Tinh, cũng đã chào ông Lý. Thực sự lần đó cha em sức khỏe đã luôn không tốt rồi, em đưa ông đến kiểm tra sức khỏe. Lý Tinh Tinh nghẹn ngào nói: Kết quả là bị u gan. Dương Thần trong lòng nghiêm nghị, dường như nghĩ tới cái gì đó nhưng không nói gì. Lý Tình Tình tiếp tục nói: Lúc ấy cả nhà em đều sợ vô cùng. Bác sĩ nói nếu như không mổ ngay thì tế bào ung thư mà khuếch tán thì sẽ không cứu được nữa. Nhưng nhà em căn bản không có tiền phẫu thuật. Em đã nói với ba có thể tìm Dương đại ca mượn tiền, nhưng cha mẹ em đều cương quyết phản đối, còn mắng em một trận nữa. Nói là nếu như em còn làm phiền anh nữa thì cha em sẽ thả uống thuốc độc để chết, chứ sẽ không phẫu thuật đâu. Lúc đó em vô cùng sợ hãi, sợ ba đột ngột rời xa. Nhưng em vừa mới làm cô giáo, dù là có vay ngân hàng hay thế chấp nhà thì cũng không gom đủ tiền được. Lý Tình Tình nói: Ngay lúc đó đột nhiên một người xuất hiện. Anh ta nói nếu như em làm theo lời anh ta thì anh ta sẽ chi trả tiền phẫu thuật cho cha em. Dương Thần trầm lòng thở dài, quả nhiên đúng như mình dự đoán. Là ai? Lý Tình Tình ngẩng đầu lên. Dương đại ca, anh còn nhớ một lần anh gặp một người trên đường khi đi cùng với em đi mua đồ gia dụng không? Dương Thần nhớ lại rồi bừng tỉnh. Tăng Tâm Lâm. Lần đi cùng Lý Tình Tình đi mua đồ gia dụng đó, không ngờ gặp phải Tăng Tâm Lâm. Tuy cảm thấy anh ta có nụ cười quỷ dị, nhưng sau đó không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Không ngờ anh ta lại luôn theo dõi Lý Tình Tình. Đúng vậy, Lý Tình Tình nói. Anh ta nói chỉ cần em làm theo chỉ thị của anh ta thì anh ta sẽ chi tất cả tiền phẫu thuật. Hắn ta cũng thật có sức chịu đựng. Dương Thần vốn tưởng rằng Tăng Tâm Lâm sau khi bị Lâm Nhược Khê đánh bại trên thương trường thì sẽ rời khỏi trận chiến này. Không ngờ anh ta vẫn luôn giữ Lý Tình Tình này làm con cờ. Mặc dù là thất bại trên thương trường, nhưng cũng không có ý định nối lại mối quan hệ với mình và Lâm Nhược Khê. Hai người chậm rãi đi đến một góc yên tĩnh trong bệnh viện. Lý Tình Tình lại kể lại những chuyện cụ thể đã xảy ra. Dương Thần mới hoàn toàn hiểu. Hóa ra Tăng Tâm Lâm ban đầu phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa Lý Tình Tình và Dương Thần thì liền phái người đến điều tra gia cảnh của Lý Tình Tình, và lại bất ngờ phát hiện Lý Tình Tình và Lâm Nhược Khê cùng làm từ thiện ở một cô nhi viện. Nhưng về sau không lâu, gặp phải sự đả kích tàn khốc của Lâm Nhược Khê, Tăng Tâm Lâm rút khỏi Trung Hải. Những tin tình báo này cũng không lập tức được sử dụng ngay. Sau khi ông Lý nhập viện, Tăng Tâm Lâm mới xuất hiện nói với Lý Tình Tình, người phụ nữ thường gặp trong cô nhi viện kia chính là vợ của Dương Thần, và bảo cô thông qua cơ hội ở cô nhi viện đó để thân thiết hơn với Lâm Nhược Khê, tìm cơ hội phá rối mối quan hệ của hai người. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một sự nửa uy hiếp nửa xúi dục đối với Lý Tình Tình. Bởi vì Dương Thần đột nhiên lạnh lùng với Lý Tình Tình, Lý Tình Tình trong lòng sinh ghen với vợ Dương Thần, hơn nữa lại lo lắng cho chi phí phẫu thuật của cha mình. Nguyên nhân hai phía đan xen nhau, dù cho đau khổ nhưng cô vẫn nhẫn nại đáp ứng. Huống chi Lý Tình Tình tuy chỉ là một nữ giáo viên trẻ bình thường, thế nào cũng không dám cãi lời một nhà danh gia như nhà họ Tăng. Tăng Tâm Lâm chỉ cần uy hiếp thì Lý Tình Tình cũng không dám tiết lộ tất cả những điều này. Sau đó Lý Tình Tình một bên che giấu tất cả những điều này, phát triển rất nhanh mối quan hệ với Lâm Nhược Khê. Hơn nữa thông qua chuyện nấu ăn mà Lâm Nhược Khê đột ngột đưa ra tìm được khe hở diễn bản hôm nay. Đây cũng chính là kết quả mà Tăng Tâm Lâm mong muốn. Tăng Tâm Lâm muốn cùng cơ sở của Ngọc Lôi để đứng vững trở lại. Đã thua trên thương trường rồi, hy vọng có được Lâm Nhược Khê trên tình trường cũng thất bại. Nhưng không thể không nói, sự lợi dụng một cách giảo hoạt Lý Tình Tình lần này chặn ngang giữa Dương Thần và Lâm Nhược Khê cũng đủ để tình cảm giữa hai người có nguy cơ cực lớn. Hơn nữa nếu khiến cho những người trong đó đều đau khổ. Anh ta đã quay lại làm một phen. Dương Thần vẻ mặt trở nên mờ ảo, hồi lâu sau mới nói. Tình Tình, em chắc là biết anh ta lợi dụng em. Em đáng lẽ nên nói với anh sớm hơn. Lý Tình Tình buồn bã nói. Em biết em sai rồi. Nhưng Dương đại ca, em... Nhưng lúc đó em thực sự đầu óc như mụ đi. Mỗi lần nhìn thấy anh không thèm nhìn em, lạnh lùng với em như thế, em đều nghĩ không hay về chị Lâm. Làm sao mà em không thể kiềm chế nổi. Bây giờ em biết mình sai rồi, nhưng em đã làm tổn thương anh và chị Lâm. Em thật sự không biết nên làm thế nào. Dương đại ca, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, đúng không? Con người luôn có lúc phạm phải sai lầm. Anh đối xử lạnh nhạt với em cả cuộc đời sau này cũng là không nên. Có lẽ giữa người với người nên có sự khoan dung và hiểu nhau mới có thể tránh được chuyện như lần này. Sẽ không khiến cho Tăng Tâm Lâm có cơ hội lợi dụng được. Dương Thần thở dài nói. Chuyện đã như thế rồi, vậy thì em chăm sóc tốt cho cha em đi. Cũng không cần nhắc đến chuyện lần này với bác ấy làm gì. Cứ nói là một ai đó hảo tâm trong xã hội quyên góp đi. Anh về trước đây. Dương đại ca. Lý Tình Tình khóc gọi Dương Thần đang xoay người đi. Còn có chuyện gì sao? Dương Thần cảm thấy trong lòng mệt mỏi. Anh thật sự không thích em sao? Nghe thấy câu hỏi run rẩy đó, Dương Thần đứng thẳng bất động tại chỗ. Lý Tình Tình thấy Dương Thần không phản ứng, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi. Lòng vô cùng buồn vô hạn, giọng điệu như tự nhủ nói. Dương đại ca, em biết anh bây giờ chắc chắn là hận em dối trá, hận em ngu xuẩn. Nhưng xin anh nghe em nói hết đã. Anh có biết mấy ngày nay em sống như thế nào không? Ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Ngủ rồi nửa đêm tỉnh dậy cũng là chuyện như cơm bữa. Bởi vì không biết tại sao, gần đây người yêu thương nhất tự nhiên lại như người xa lạ. Ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn em lấy một lần. Em cũng không dám nói với ba mẹ và người khác, sợ bọn họ chán ghét. Vì thế nên em chỉ có thể khóc ở nơi mà không ai biết. Nhưng nỗi khổ thực sự chính là cái người mà em phải khóc đó căn bản là không nghĩ đến em. Chỉ có mình em như vậy thôi. Dường như người đó đã quên em và hạnh phúc một mình bên người phụ nữ khác. Thực sự muốn đi chết, nhưng lại sợ không thể chết được. Vì sợ không thể được gặp lại người đó nữa. Sẽ không còn được gặp lại anh nữa, Dương đại ca. Dương Thần hai tay nắm chặt, sợ run. Rồi sau đó buông ra, thở ra một hơi, bước đi nhanh không quay đầu lại. Lý Tình Tình coi như dùng hết khí lực của mình, ngồi quỳ hai đầu gối xuống đất, hai mắt vô thần nhìn bóng dáng Dương Thần đi xa. Trong trời đông lạnh giá, cô tịch, bông hoa xinh đẹp như không chịu nổi sự tàn phá, yên lặng điêu linh. Hết chương 284, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 285, Cô Mới Là Tên Đê Tiện. Ra khỏi bệnh viện, trở lại chiếc xe của mình, Dương Thần lên xe và đóng cửa lại, rồi mở cửa kính xe. Hắn bắt đầu ngồi một mình trầm ngâm hút thuốc. Khói thuốc trắng từ trong xe bay ra tan trong bầu không khí, ở bãi đỗ xe không một bóng người, hiện lên vẻ tĩnh lặng, trống vắng. Dương Thần cố gắng quên đi tất cả những lời nói và những hành động của Lý Tinh Tinh đã làm hắn tổn thương. Hắn định thần lại, cho qua tất cả. Mặc dù đó là thủ đoạn trả thù của Tăng Tâm Lâm, nhưng cũng là do việc xử lý không thỏa đáng của hắn mà tạo cho lão ta cơ hội. Cũng không phải Dương Thần quá hận Tăng Tâm Lâm, như thế thì hắn coi trọng gã quá rồi. Chỉ có điều hắn cũng không ưa gì gã ta. Chẳng qua cho dù là thương trường hay tình trường, âm mưu đọ sức cũng là chuyện bình thường. Lần này có thua thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là Dương Thần cũng ý thức được, mặc dù công ty của Tăng Tâm Lâm không còn ở Trung Hải nữa, nhưng mà phiền toái đến hắn chưa chắc đã hết. Xem ra hắn phải sử dụng thủ đoạn. Đương nhiên là một thủ đoạn đơn giản và trực tiếp, đó là giết gã ta. Nhưng nhà họ Tăng không chỉ có một mình Tăng Tâm Lâm, giết một người sẽ động đến nhiều người. Cứ cho là có thể bí mật giết được lão, nhưng với khả năng của nhà họ Tăng, muốn tìm ra thủ phạm là hắn thì cũng không phải là một việc khó. Lẽ nào không dám làm, cũng không thể đối diện với bản thân, ra tay với người bên cạnh mình là điều khó phòng bị. Chó đến đường cùng rất dậu, còn thỏ đến đường cùng cũng phải cắn người. Đã về nước, hy vọng rằng hắn có thể sống một cuộc sống thoải mái như trước đây, không thể tiếp tục việc nhìn ai không ưa thì giết người ấy nữa. Không cần nói gì khác, suy nghĩ của hắn hiện tại cũng không ổn định. Một khi thường xuyên nghĩ đến việc giết người, như vậy khó có thể đảm bảo không mất đi sự khống chế. Nếu như chính mình mất đi lý trí, lại trong trường hợp những người hiểu mình không ở cạnh mình, như vậy làm điều khủng bố thì khó có thể cứu vãn sự việc, nhưng cũng không hoàn toàn là không thể cứu vãn. Nếu như nói trên thế giới này Dương Thần thật sự sợ nhất điều gì, thì đó chính là hắn sợ chính là bản thân hắn mất đi lý trí. Nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp tốt nhất đó là để cho người khác giúp mình xử lý Tăng Tâm Lâm. Nhưng để ai làm việc này, đây cũng là vấn đề cần phải suy nghĩ. Trong lúc Dương Thần đang suy nghĩ thì điện thoại của hắn rung lên. Hắn nhìn điện thoại thì ra là điện thoại của đội trưởng Hải Ưng lại gọi đến. Các hạ Minh Vương, có chuyện bất thường xảy ra chỗ ngài, Mạc Lâm nói với giọng nghiêm túc. Dương Thần nhíu mày. Anh nói rõ hơn xem nào. Chúng tôi thông qua thiết bị để giám sát và các đội viên thay phiên nhau làm việc, báo cáo luân phiên. 10 phút trước phát hiện gần 20 người trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, giống như những binh lính nước ngoài đi đánh thuê, đang ẩn núp gần biệt thự của ngài. Cũng có một chiếc xe lạ mang biển số Lincoln, xe có rèm che, đậu ngay phía sau biệt thự, và cũng không biết người bên trong xe đó là ra sao. Có lẽ là người đó đang đợi ngài về. Sắc mặt Dương Thần thay đổi. Hắn nghĩ dường như có kẻ không kịp đợi hắn ra tay, mà đã chuẩn bị ra tay trước. Chẳng lẽ ra tay trước thì chiếm được lợi thế sao? Giúp tôi giám sát cẩn thận, không được cho chúng hành động trước. Dương Thần nói. Rõ, thưa các hạ Minh Vương. Chỉ cần có mệnh lệnh của ngài, hai chúng tôi cứ 5 phút lại thay phiên nhau giám sát. Cần phải xử lý bọn đánh thuê này. Thực lực bọn chúng không phải là quá mạnh. Mạc Lâm nói. Dương Thần cười cười. Không cần đâu. Mặc dù tôi biết các anh rất muốn ra tay, nhưng ta muốn tự mình ra tay với bọn chúng. Nhưng bọn chúng không xứng đáng để ngài đích thân phải là ra tay như vậy. Mạc Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Mạc Lâm à, có những lúc vì một lý do nào đó mà ra tay còn quan trọng hơn là ra tay vì một mục đích nào đó. Dương Thần thản nhiên nói. Mạc Lâm không nói thêm gì nữa, dường như anh ta cũng hiểu được tâm trạng không tốt của Dương Thần lúc này. Hơn chục phút sau, Dương Thần đã trở về biệt thự của mình, và hắn coi như không hề biết có người đang mai phục ở xung quanh biệt thự của hắn. Hắn bước vào phòng với vẻ mặt khó coi. Vũ Vương cảm thấy có điều khác lạ. Thấy Dương Thần về, bà liền quan tâm hỏi. Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy cậu? Tại sao tự dưng thấy tiểu thư vào phòng đóng cửa lại, từ lúc ấy không thấy tiểu thư ra ngoài? Dương Thần nở nụ cười ấm áp. Không phải lo, có một số chuyện phức tạp, nhưng tôi có thể tự mình giải quyết được. Vũ Vương thấy Dương Thần có vẻ không muốn nói nhiều, nên cũng không hỏi thêm nữa, nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng. Đúng lúc ấy, tiếng chuông gọi cửa reo lên. Vũ Vương hơi ngạc nhiên, đang định ra mở cửa thì Dương Thần ngăn lại và nói. Vũ Vương để tôi ra mở cửa cho. Đi tới cửa, Dương Thần mở cửa ra. Ngoài cửa rõ ràng là hai gương mặt quen thuộc. Chỉ có điều lúc này gặp mặt làm Dương Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Một trong hai người họ là Tăng Tâm Lâm, người mà Dương Thần đang nghĩ tới. Với vẻ bảnh bao, nhìn Dương Thần cười chế giễu. Người còn lại chính là Hứa Chí Hoành, người ở đảng Đông Hưng. Khi đảng Đông Hưng diệt vong đã chạy trốn ra nước ngoài. Nhìn Hứa Chí Hoành già hơn rất nhiều so với tuổi của hắn. Vốn là một tên chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng trên khuôn mặt hiện rõ có dấu vết của người từng trải. Dầu tóc rậm rạp, quần áo luộm thuộm, mắt nhìn Dương Thần với vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Dương Thần, đã lâu không gặp. Hứa Chí Hoành nói xong, cười với giọng Sở Khanh. Dương Thần mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình thường. Nhường lối đi, đưa tay làm động tác mời bọn chúng. Dương Thần nói. Đã lâu không gặp, dạo này ăn uống không được tốt à? Chẳng lẽ đến đây rồi lại không vào trong ngồi hay sao? Tăng Tâm Lâm nói chế giễu. Xem ra tôi có tặng anh quà anh cũng không thích. Hay là anh thích những giả vờ như không thích vậy? Anh thử đoán xem. Dương Thần nói. Điều này thì tôi thật sự không biết. Đúng rồi, Nhược Khê không phải là cũng có ở nhà hay sao? Tại sao thấy đồng môn đến mà không ra đón tiếp gì vậy? Tăng Tâm Lâm vừa dứt lời, từ trong phòng vọng ra giọng nói lạnh lùng của Lâm Nhược Khê. Tôi vừa mới xuống đây, cũng mong là đến kịp để tiếp đón anh. Quả nhiên thấy Lâm Nhược Khê từ trên tầng đi xuống, đi bên cạnh cô là Vũ Vương. Khi thấy khách đến, Vũ Vương liền lên gọi cô. Khóe mắt Nhược Khê có chút gợn đỏ, lúc này tâm trạng cô cũng ổn định trở lại rồi. Nhưng vẻ mặt lạnh như băng của cô vẫn vậy, dường như đã gợi nhớ lại hồi mà cô mới quen Dương Thần. Nhìn thấy Hứa Chí Hoành, cô cũng không có chút gì ngạc nhiên và hỏi. Anh là phạm tội đang bị truy nã, không sợ sẽ bị họ bắt được hay sao? Hứa Chí Hoành nghĩ lại những ngày mà gã theo đuổi cô, đôi mắt gã trở nên lạnh lùng và đáp. Có thiếu gia Tăng ở đây, thiếu gia không để tôi dễ dàng bị bắt đến thế đâu. Xem ra các anh đã hoàn thành được một loại giao dịch nào đó. Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn Tăng Tâm Lâm. Anh à, tuy rằng tôi đã làm những việc không giữ thể diện cho công ty anh, nhưng nếu như với bản thân tôi mà nói, tôi vẫn tôn trọng anh. Nhưng tôi muốn hỏi anh một điều, chuyện của Tinh Tinh, có phải anh là người đứng sau làm không? Trong mắt Tăng Tâm Lâm có một tia sáng kỳ lạ, nhìn Dương Thần một cái rồi mới đáp. Mặc dù hôm nay tôi đến cũng không dự định giấu giếm chuyện gì, nhưng cô có thể đoán được tôi là người đứng sau việc ấy. Tôi thật sự khâm phục tư duy nhạy bén của cô. Như vậy thì sao? Sự việc của Lý Tinh Tinh là do một tay tôi sắp xếp cả. Nhưng nếu như không phải trong lòng Dương Thần này suy nghĩ có mối quan hệ với Lý Tiểu Thư, thì mọi chuyện làm sao có thể thành công được chứ? Có người thứ nhất thì cũng sẽ có người thứ hai. Điều này chắc cô đã có thể nghĩ tới. Vì vậy cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Tôi đã giúp cô biết rõ được chồng cô là một người như thế nào. Anh ấy là người như thế nào? Đấy là việc của tôi. Khi xác nhận rõ sự việc, Lâm Nhược Khê không hề do dự nói. Tăng Tâm Lâm, anh đúng thật là đê tiện. Ha ha! Tăng Tâm Lâm dường như nghe giọng chê cười của Lâm Nhược Khê. Đê tiện? Tôi đã mang đến cho các người cơ hội phát triển. Cô đã không biết điều lại còn đánh lén huynh đệ Hứa của tôi, khiến hơn 10 năm cơ nghiệp của Hứa gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cô cho rằng cô có tư cách nói tôi đê tiện hay sao? Cạnh tranh thị trường là cá lớn nuốt cá bé. Lâm Nhược Khê nói. Các anh đã tham gia cuộc chơi này thì nên tuân thủ quy định của trò chơi. Nên biết nhận sự thất bại của mình, đem nỗi căm hận thương trường thành của cá nhân, lại còn làm liên lụy đến người khác. Điều này chỉ làm tôi thấy ghê tởm hơn. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 286, Đảo Điên. Lâm Nhược Khê không hề sợ hãi và cũng không né tránh, mặc dù Hứa Chí Hoành đã chĩa nòng súng vào cô, nhưng trong thâm tâm gã ta cũng không muốn nổ súng ngay lập tức. Sau phút thần kinh căng thẳng, Dương Thần cũng không lập tức ra tay giải trừ vũ khí trên tay Hứa Chí Hoành. Tình hình lúc đó có chút căng thẳng. Mặc dù đối diện với nòng súng, nhưng Lâm Nhược Khê không có một phản ứng gì. Ánh mắt cô rất phức tạp, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Dường như cô có vẻ xúc động bởi lời nói điên cuồng của Hứa Chí Hoành. Sao? Cô biết sai lầm của mình rồi chứ? Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Hứa Gia giờ không còn tồn tại nữa rồi. Bố mẹ tôi uống thuốc tự sát cũng chính là vì cô. Cô có biết rằng trong thời gian tôi bỏ trốn ra nước ngoài, tôi phải sống trong cảnh như thế nào không? Có cơm ăn, có áo mặc, có nơi để ở. Đúng vậy, không sai. Nhưng liệu cô có biết rằng trái tim tôi đau như thế nào không? Bất kể lúc nào tôi cũng cảm thấy như có lưỡi dao đâm thẳng vào tim, máu chảy không ngừng. Ánh mắt Hứa Chí Hoành tràn đầy thù hận, giọng nói rít lên. Cô cho rằng chỉ có mình tôi hận cô sao? Cô nghĩ kỹ lại đi. Để quốc tế Ngọc Lôi phát triển đến ngày hôm nay, cô đã hạ được bao nhiêu đối thủ, cô đã hủy diệt biết bao nhiêu gia đình. Cô nghĩ rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho cô hay sao? Hôm nay tôi cho cô trả món nợ này. Anh muốn giết tôi? Lâm Nhược Khê hỏi. Giết cô thì cái giá mà cô phải trả là quá rẻ. Hứa Chí Hoành cười ha hả nói. Có lẽ trước khi giết cô, chúng tôi phải chơi cô đã. Dù gì tôi cũng đã từng có những năm tháng theo đuổi cô. Lâm Nhược Khê không nói gì. Dường như cô không quan tâm đến tất cả mọi việc, chỉ là không lùi bước nhìn vào Hứa Chí Hoành. Hứa Chí Hoành nhìn thấy ánh mắt ấy, cười với vẻ đầy giận dữ. Cô có biết không, chính ánh mắt này, ánh mắt coi thường người khác của cô, tôi thực sự rất căm ghét. Cô nghĩ rằng cô là nữ thần sao? Cô dựa vào cái gì mà dám nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ? Tăng Tâm Lâm vỗ vai Hứa Chí Hoành thở dài nói. Hứa thiếu gia, sự việc hôm nay nên bình tĩnh, không cần phải quá kích động như vậy đâu. Đợi tôi xử lý xong xuôi mọi việc, người phụ nữ này giao cho anh xử lý. Nói xong, Tăng Tâm Lâm lấy tập tài liệu từ trong tay một tên tay sai ở phía sau, rồi nói với Lâm Nhược Khê. Lâm Tổng, trước khi cô bị mọi người dẫn đi, hy vọng cô kiên nhẫn ký hết những tài liệu này. Như vậy cũng tốt cho công ty của cô sau này đấy. Cái gì cơ? Lâm Nhược Khê hỏi. Đây là tài liệu chuyển nhượng cổ phần của công ty quốc tế Ngọc Lôi. Tôi nghĩ rằng cô sắp phải rời xa thế giới này rồi. Như vậy nên giao cho nhà nước 90% cổ phần của công ty cô, cùng với vài tỷ tài sản của cô. Như thế thì giao cho tôi có phải là sẽ tốt hơn không? Tôi nhất định sẽ giúp cô quản lý sự nghiệp mà cô đã gây dựng nên. Nói xong gã cười rành mãnh. Lâm Nhược Khê cười chế nhạo nói. Xem ra cuộc sống của anh khó khăn đến thế cơ à? Làm như vậy lẽ nào không sợ chịu những tin đồn không hay? Đừng bắt ép tôi chuyển nhượng cổ phần cho anh. Bởi vì tôi đem thất bại đến cho anh, làm anh mất đi sự ủng hộ của đại gia đình, phải bước đến đường cùng, nên anh mới liên kết với Hứa Chí Hoành đúng không? Sắc mặt Tăm Tâm Lâm lặng xuống. Anh có biết không hả? Tôi rất căm ghét loại người như anh, cũng giống như tên họ Hứa. Bình thường không hay nói, nhưng lại luôn nghĩ đến gái. Lời anh nói khiến tôi thật mất mặt. Sự thất bại lúc trước của công ty truyền thông Trường Lâm thực sự đã khiến Tăng Tâm Lâm mất đi sự ủng hộ của nhà họ Tăng. Mặc dù cũng có một vài người bề trên trong nhà họ Tăng rất tín nhiệm gã, nhưng đại đa số đều bắt đầu hoài nghi về gã. Tăng Tâm Lâm không còn một chút hy vọng nào nữa, không còn hy vọng gì về sự ủng hộ của đại gia đình nữa. Trong lòng đầy oán hận, Tăng Tâm Lâm liền liên lạc với Hứa Chí Hoành ở nước ngoài. Cùng Hứa Chí Hoành sau khi lên được kế hoạch báo thù Lâm Nhược Khê và Dương Thần, Tăng Tâm Lâm liên hệ với Cục Hải quan và các anh em của gã, đưa Hứa Chí Hoành về nước. Sau khi đem số vốn lớn giao cho Tăng Tâm Lâm, gã dựa vào uy lực của Tăng gia bao che thân phận của Hứa Chí Hoành, âm thầm đợi chờ cái ngày hôm nay. Tôi thật may mắn anh không thích tôi, Lâm Nhược Khê nói. Nếu anh muốn tôi chuyển nhượng cổ phần và tài sản cho anh cũng được thôi, nhưng anh phải đáp ứng tôi một việc. Tăng Tâm Lâm nhíu mày nói. Các anh hận tôi thì có thể giết tôi, nhưng không được giết Dương Thần. Có giết anh ấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với bọn anh, Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Khê. Hắn không thể tin được vẻ mặt không chút thay đổi của cô. Người phụ nữ này tại sao đến lúc này rồi mà không nghĩ đến việc cứu bản thân mình trước đi? Chẳng lẽ cô ta không hận chính hắn đã làm cô tổn thương rất nhiều lần hay sao? Lẽ nào cô ta cho qua những việc mà hắn đã giấu giếm cô, lừa dối cô bao nhiêu lần? Thật là tình nghĩa vợ chồng sâu đậm. Tăng Tâm Lâm nhìn Dương Thần với ánh mắt căm phẫn, nói với Hứa Chí Hoành. Hứa thiếu gia, anh thấy thế nào? Hứa Chí Hoành cười quái dị. Hắn cũng chỉ là một tên bán thịt dê xiên nướng, lại còn coi như bảo bối. Không giết hắn à? Cũng được thôi, nhưng ít nhất cũng phải cho hắn kiếp sau không thể làm đàn ông được nữa. Mắt Tăng Tâm Lâm mở to trắng dã. Một đề nghị không tồi. Không được. Lâm Nhược Khê nóng giận nói. Người làm công ty các anh phá sản, làm cho các anh đến bước đường cùng chính là tôi, chứ không phải Dương Thần. Nếu như các anh làm hại anh ấy, tôi chết cũng không ký tên vào những tài liệu này. Mẹ kiếp, con nhãi danh thối tha này, không ký tên, chết rồi chuyện giấu vân tay cũng được thôi. Hứa Chí Hoành dường như không nhẫn nại được nữa, nhấn cò súng. Pằng. Tiếng súng nổ kinh động trong phòng. Vũ Vương đứng bên cạnh Lâm Nhược Khê sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhưng viên đạn bay ra không phải là vào trán Lâm Nhược Khê, mà thấy tiếng súng nằm trên tay Hứa Chí Hoành bị một lực mạnh đập vào. Trong nháy mắt, viên đạn bắn lên trần nhà, một vệt sáng hiện lên. Lâm Nhược Khê nhắm mắt đợi chờ cái chết. Cô cũng không nghĩ sự việc lại thay đổi như vậy, đã khiến cô như trong hôn mê. Đôi mắt cô mở to hết cỡ. Thấy Hứa Chí Hoành phẫn nộ nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần, người nghĩ rằng nhà người đánh bay súng của ta thì hôm nay các người có thể thoát chết hay sao? Bên ngoài còn có 20 người anh em giết thuê của ta. Chúng có thể giết người trong chớp mắt. Các người không thoát khỏi tay ta đâu. Người cứ thử xem. Dương Thần điềm nhiên nói. Hứa Chí Hoành ra lệnh cho đàn em tiến vào. Mao Cầu được cách đấy không xa tiến tới. Gã ta lúc đó trong bộ dạng đầu tóc bù xù, chiếc áo khoác bên ngoài của gã bẩn thỉu, dầu ria rậm rạp. Diện mạo này thật kinh khủng. Thân hình cao lớn, một tên đầy tớ bẩn thỉu. Gã rất trung thành với chủ nhân Hứa Chí Hoành. Cho dù có chết, gã cũng không rời xa Hứa Chí Hoành. Mao Cầu, không phải là ngươi luôn luôn muốn đánh nhau với Dương Thần sao? Hôm nay trước khi cho nó chết, ta cho phép ngươi hành hạ nó. Hứa Chí Hoành cười lạnh nhạt nói. Mao Cầu cười ha ha, nói với Dương Thần. Trước đây mày được yên ổn cũng chỉ vì thiếu gia ngăn cản tao. Mấy ngày trước tao còn bị hai vợ chồng mày hại đến bước đường cùng. Một ngày thật đáng buồn. Hôm nay chúng mày đã đến ngày tận thế rồi. Tao phải xử lý chúng mày. Lâm Nhược Khê phục hồi lại tinh thần. Cô đã biết lúc nãy là do Dương Thần cứu cô. Tâm trạng cô lúc này hết sức phức tạp. Thấy Dương Thần đang chuẩn bị đọ sức với Mao Cầu, cô liền kêu lên. Không được đánh. Gã trước đây là quân binh đặc chủng, anh đánh không lại được gã đâu. Sao lại không thể chứ? Muốn chạy cũng không được. Lời chúng tao nói hôm nay chúng mày cũng đã rõ. Hứa Chí Hoành mỉm cười nói. Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê cười, để cho cô cảm thấy yên tâm hơn. Hôm nay hắn phải làm mọi việc công khai trước người phụ nữ này. Cho dù hai người sau này có ra sao, nếu hắn cứ giấu giếm quá khứ của bản thân thì hắn thấy mình thật sự quá ích kỷ. Lâm Nhược Khê không hiểu được về mặt điềm nhiên như vậy của hắn. Tim cô đập loạn lên, mỗi lúc một mạnh hơn. Theo linh cảm của cô như sắp có chuyện xảy ra. Mao Cầu cởi chiếc áo khoác vung lên. Bên trong gã mặc chiếc áo lót hiện rõ thân hình vạm vỡ, chuẩn bị tư thế tấn công Dương Thần. Dương Thần liếc mắt nhìn gã một cái. Ngươi tuy rằng hơi lôi thôi một chút, nhưng ngươi đúng là một tên hết sức trung thành với chủ nhân của ngươi. Xem tư thế của ngươi, đúng là một cao thủ. Nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta đâu. Ta nghĩ ngươi hãy từ bỏ ý định này đi. Ta có thể cho ngươi một con đường sống, để tí nữa còn nhặt xác cậu chủ của ngươi nữa chứ. Mao Cầu sửng sốt, dường như ngay lập tức bị Dương Thần nhìn thấu mọi việc. Gã không ngờ được, nhưng vẫn cười rồi nói. Ngươi cũng đã nói rồi đấy thôi. Ta là người luôn luôn trung thành với cậu chủ. Mạng sống của ta cũng là do cậu chủ ta trao cho ta vậy. Nếu hôm nay ta thật sự thua dưới tay ngươi, thì coi như ta bán mạng sống của mình vậy. Vậy cũng được. Dương Thần thở dài nói, giơ tay trái ra hướng về phía cổ Mao Cầu. Hắn định tấn công lấy mạng gã luôn, như vậy sẽ giảm bớt được cho gã phải nếm thêm những trận đòn đau khác. Lâm Nhược Khê và Vũ Vương đứng bên cạnh, thấy Dương Thần trở thành một con người khác, điềm đạm, chắc chắn. Cảm giác ấy khiến hai người đứng im tại chỗ, ánh mắt lờ đờ nhìn Dương Thần. Dường như họ cảm thấy Dương Thần trở nên xa lạ trong mắt họ. Cùng lúc đó, trong nháy mắt, Mao Cầu cảm nhận được một lực rất mạnh từ phía Dương Thần. Chỉ nghĩ thôi gã cũng thấy khó thở rồi. Gã lấy hết sức mình để chống chọi với sự tấn công hết sức bình thường của Dương Thần. Gã có chút hoảng loạn, định lùi bước. Tay Dương Thần nhanh như chớp túm cổ Mao Cầu trong lúc gã định bỏ chạy. Hai tay Mao Cầu tấn công đánh vào cánh tay của Dương Thần. Nhưng khi tay gã đánh vào tay của Dương Thần mới giật mình phát hiện cánh tay của Dương Thần cứng chắc như hợp kim. Gã bị chính đôi tay của mình phản lại mình một lực. Đôi tay Dương Thần không động đậy. Không thể như vậy được. Trong thầm tầm gã nghĩ, gã quen Dương Thần cũng đã lâu, vốn dĩ định đùa giỡn với Dương Thần. Nhưng bây giờ gã mới nhận ra sự chênh lệch giữa gã và Dương Thần. Gã không phải là đối thủ của Dương Thần. Khoảnh khắc ấy, Mao Cầu không còn cơ hội để suy nghĩ thêm gì nữa. Rắc. Dương Thần trong chốc lát bẻ gãy cổ Mao Cầu. Gã đã tắt thở. Người đàn ông lần đầu tiên gặp đã thể trung thành với Hứa Chí Hoành. Đi cũng y, cùng y bao nhiêu năm nay, đã chết dưới hình thức vừa dễ dàng vừa đơn giản như vậy. Mao Cầu. Hứa Chí Hoành sợ hãi kêu lên, dường như gã không thể tin nổi. Tên tay sai trung thành nhất của gã trong giây lát bị Dương Thần bẻ gãy cổ. Trước đây Tăng Tâm Lâm cũng là một chiến sĩ đặc chủng ưu tú, vì thế gã cũng biết rõ khả năng của Mao Cầu. Cuối cùng gã cũng nhận thức được rằng muốn bắt nạt người khác không phải là điều dễ dàng. Gã nắm tay Hứa Chí Hoành đẩy mạnh ra ngoài, giơ tay ra hiệu 20 tên lính giết thuê đang mai phục xung quanh ngôi biệt thự tiến lên hành động. Những tên lính giết thuê dần dần xuất hiện, vác súng tập trung ở cửa. Hai tên bảo kê đứng trước bảo vệ Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành, lo lắng nhìn Dương Thần đứng ở phía bên cửa. Ở phía trong, Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần giết người trong giây lát, mắt trợn trừng không nói nên lời. Trước mắt cô, Dương Thần hoàn toàn khác lạ. Cô cảm thấy dường như mình đã ở một thế giới khác. Còn Vũ Vương khi thấy Dương Thần giết người trong nháy mắt như vậy, đã hôn mê bất tỉnh. Bắn! Bắn! Lập tức giết thằng nhãi danh này cho ta! Lúc này Tăng Tâm Lâm không còn nghĩ đến việc tranh giành tài sản của Lâm Nhược Khê nữa, mà gã muốn giết chết Dương Thần. Hết chương 286, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Tiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 287, có muốn chết như thế này không? Hứa Chí Hoành thuê 20 tên gã giết thuê từ nước ngoài về. Mặc dù không phải là những tên tài giỏi xuất chúng, nhưng chúng đều xuất thân từ quân đội của các nước nhỏ vùng Nam Á. Hàng năm thường ở những vùng biên giới tranh chấp đất đai. Vốn là những tên dũng mãnh liều mạng, không sợ chết. Lúc này tuy nhìn thấy Dương Thần sức mạnh phi thường, cũng không hề sợ hãi. Trên tay mỗi người mang theo loại súng bán tự động 56. Mặc dù súng không còn mới, có rất nhiều những vết chảy xước, nhưng trong khoảnh khắc ấy không hề do dự bắn đạn ra dữ dội. Súng có thể bắn với cự ly 300m. 20 tên cầm súng tập trung hỏa lực hướng vào Dương Thần. Âm thanh vang dội của súng máy dường như làm rung động cả mặt đất. Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành cười lên như điên dại, bởi vì bọn chúng nghĩ rằng Dương Thần đã bị bắn xác tan thành trăm mảnh rồi. Nhược Khê từ lúc thấy Dương Thần giết người đứng bất động đến lúc đó mới bừng tỉnh. Hoang mang khủng hoảng không còn, và thay vào đó là trống ngực cô đập dữ dội. Cứ nghĩ sau lúc xả súng như vậy, cô sẽ nhìn thấy Dương Thần nằm bất động, máu chảy đầm đìa. Nhưng thật bất ngờ, tại hiện trường lúc đó không có một giọt máu nào. Mọi người đều nghĩ rằng mình hoa mắt, không còn nhìn thấy bóng dáng Dương Thần đứng đấy nữa. Mà đại sảnh phía sau chỗ Dương Thần đứng có một bình đựng nước cao cấp màu đen bị bắn tan thành những mảnh vụn. 20 tên giết thuê đang trong lúc hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì chúng lại bị ngay một sát khí phừng phừng làm chúng cảm thấy khó thở. Ầm! Một âm thanh lớn phát ra từ phía đám giết thuê, một người cùng hướng về phía đó. Thấy Dương Thần không biết từ lúc nào đã di chuyển đến phía bọn chúng, đứng sát ngay bọn chúng. Một tay hắn giơ ra đánh một chưởng vào đầu tên giết thuê đầu sỏ. Tên đầu sỏ không kịp phòng bị, bị Dương Thần cho một chưởng hết sức mạnh, trúng đầu. Giống như quả dừa mọng nước bị tấm sắt to bản giáng xuống vỡ tan nát. não bộ cùng với các bộ phận khác trên đầu trộn lẫn máu bắn ra tứ phía như một trận mưa máu. Bay vào cơ thể và mắt những tên lính đứng xung quanh, rồi rơi xuống thảm cỏ xanh. Tất cả mọi người đều dừng to mắt, ngay cả những tên lính giết người như ngoé này cũng không thể tưởng tượng nổi cách giết người cực đơn giản, nhưng cũng cực kỳ tàn ác, đến từ cực điểm như vậy của Dương Thần. Sau khi tên giết thuê đầu sỏ ngã xuống, mặt Dương Thần đỏ bừng bừng, ánh mắt liếc qua những người xung quanh, mỉm cười với một nụ cười độc ác. Có muốn chết như thế này không? Câu hỏi giống như ở tầng sâu địa ngục, khiến mọi người cảm thấy rùng mình, dường như đều muốn bỏ chạy. Lâm Như Khê vẫn đứng ở trong phòng, nhưng một tay bịt miệng, cố gắng không kêu lên. Hình ảnh ấy giống như đang xem phim kinh dị, khiến cô không dám thở, thậm chí còn không dám gặp người đàn ông quen thuộc của chính cô. Trong khi mọi người choáng váng với hành động giết người không ghê tay của Dương Thần, thì hắn lại tiếp tục hành động. Quỹ đạo di chuyển của hắn khiến đối phương khó có thể phòng bị. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng hắn khi hắn dừng lại tại một chỗ gần tên giết thuê, khiến gã không kịp đối phó, giơ tay đập vỡ hộp sọ. Chỉ nghe thấy âm thanh bụp bụp kêu lên. Trong nháy mắt, Dương Thần khiến 7-8 tên giết thuê trở thành xác chết không đầu. Ma quỷ! Ma quỷ! Trong đầu mọi người lúc này chỉ hiện lên dòng chữ đó. Họ run sợ, chân tay mềm nhũn, bởi vì tốc độ và sức mạnh của Dương Thần khiến bọn họ sợ mất hết dũng khí để bỏ chạy. Một cảm giác yếu ớt và hoàn toàn không có sức lực khiến họ run rẩy. Một tên binh lính thấy Dương Thần thoát ẩn thoát hiện, hướng vào hắn xả súng liên tiếp, nhưng người dính đạn lại chính là bằng hữu của gã. Ngay sau đó, Dương Thần xuất hiện phía sau tên lính xả súng, tay trái của hắn đập một chưởng, lại một mạng nữa ngã xuống trong giây lát. Trên thảm cỏ lớn, những thi thể ngã xuống ngập tràn trong những vũng máu. Máu đỏ tươi tưới trên thảm cỏ xanh vào mùa đông, khiến người nhìn cảm thấy chói mắt. Hơn 20 người đứng đấy mà trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Dương Thần với đôi tay và quần áo đẫm máu nhỏ giọt, đứng trước Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành. Hắn nhếch mép cười. Đến lúc này Tăng Tâm Lâm mới phát hiện ra, hai tên bảo kê đứng trước gã không kịp thời ra tay phản ứng, đã bị Dương Thần đánh vỡ đầu. Trên mặt đẫm máu tanh. Đáng lẽ ra các người không nên trở lại. Nếu không trở lại, ta còn suy xét để cho người khác đến giết các người. Như thế các người có thể chết mà không mất đầu. Vẻ mặt Dương Thần dường như có chút hối tiếc. Đôi mắt hắn càng đỏ rực lên. Hắn bước tới giữa hai gã Hoành Tăng. Mặc dù Tăng Tâm Lâm xuất thân từ quân binh đặc chủng, nhưng khi thấy một tên sức mạnh phi thường như vậy, cũng đủ làm cho đôi chân y mềm nhũn, muốn kêu cứu mạng nhưng không có đủ dũng khí nữa. Hứa Chí Hoành dường mắt, trong đầu trống rỗng. Trên thực tế, từ lúc Mao Cầu chết, gã luôn cảm thấy bất an, và đến thời điểm này gã giống như một khúc gỗ. Lâm Như Khê chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra từ đầu đến cuối, nhưng cô như bất động. Lúc này Hà Hằng mi ướt nước mắt chảy dài. Cũng không biết vì sao, khi nhìn thấy cảnh tượng giết người tàn nhẫn này, từ lúc bắt đầu cô cảm thấy sợ hãi, cho đến lúc đó cô lại càng cảm thấy ghê tởm. Chẳng lẽ là vì trong phòng ngập mùi máu tanh? Đằng sau người đàn ông này là sự tàn ác, hùng dữ, giống như sân khấu hắc ám, một bối cảnh chụp lại ánh sáng nhợt nhạt. Sự xa lạ đó lại khiến người ta thương hại. Dương Thần, dừng tay! Giọng một người phụ nữ từ phía không xa phát ra, chỉ nhìn thấy một chiếc xe BMW chạy với tốc độ 160 km từ phía xa chạy đến. Sau khi chiếc xe dừng lại, từ trên xe có 3 người với bóng dáng hoảng loạn chạy xuống. Dương Thần lạnh nhạt liếc mắt nhìn, là Thái Ngưng và Thiên Long, một người từ rất lâu hắn không gặp, cùng với một gã thân hình cao gầy lạ mặt. Dương Thần, ta là Mạc Phong, từ Bát Bộ ở Yến Kinh đến đây, gã đàn ông với thân hình cao gầy nói. Ngươi không được giết Tăng Tâm Lâm. Ngươi mà giết người của Tăng gia, ngươi có thể gặp phiền toái đấy. Thiên Long nhíu mày nói. Dương Thần hãy bình tĩnh lại. Không phải giết người là có thể giải quyết được mọi sự việc đâu. Hắn không có biểu hiện gì. Ánh mắt đỏ lửa của hắn vẫn giữ nguyên trạng thái. Tăng Tâm Lâm một chút nữa thì bị hắn giết. Đột nhiên kêu lên. Anh họ Mạc Phong, cuối cùng anh cũng đã đến. Nhanh đến cứu em. Mạc Phong gật đầu nói với Dương Thần. Dương Thần, ngươi đã giết chết bao nhiêu người thì ngươi cũng phải biết như vậy là đã đủ rồi chứ. Mau dừng tay đi. Tướng quân phái ta và Thiên Long từ Nam Kinh mau chóng đến đây để ngăn cản ngươi giết Tăng Tâm Lâm cũng là để tốt cho ngươi mà thôi. Nó là cháu đích tôn của gia chủ Tăng gia. Ngươi mà giết nó, Tăng gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Thấy đủ ư? Dương Thần bỗng cười lên ha ha, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Mạc Phong. Ngươi là anh trai họ của Tăng Tâm Lâm sao? Đúng vậy, nhưng ý kiến của ta là muốn tốt cho ngươi. Ngươi giết nó chẳng lẽ nào muốn giết được tất cả những người nhà họ Tăng? Mạc Phong nói. Sắc mặt Dương Thần có chút hoảng loạn, song bộ mặt lập tức lạnh nhạt nói. Có giết được cả nhà họ Tăng hay không, đấy là việc của ta. Chỉ có điều cho dù ngươi là anh họ của nó, nhưng xin mời ngươi đi cho. Nếu ngươi mà cản đường ta, thì người ta giết trước chính là ngươi đấy. Ngươi đừng điên cuồng như vậy nữa. Mạc Phong bừng bừng sát khí, đang định lập tức ra tay với Dương Thần. Nhưng Thiên Long người biết rõ Dương Thần một kẻ sát thủ khủng bố, lập tức ngăn cản hành động của Mạc Phong và kêu lên. Anh muốn tìm cái chết hả? Sức mạnh của Thiên Long Mạc Phong cũng không thể chống đỡ nổi. Dương Thần không hề để ý đến Mạc Phong, hắn lại bắt đầu di chuyển và xuất hiện trước mặt Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành. Các ngươi muốn cùng nhau báo thù ta, thì ta cho các ngươi cùng chết. Nói xong, tay trái của hắn tung một quyền vào đầu hai tên. Chúng cũng chết giống như những người lúc trước bị hắn giết vậy. Hai tên công tử cuối cùng cũng chết trong vẻ mặt tuyệt vọng dưới một quyền của Dương Thần. Hai cái đầu máu chảy ròng ròng. Thái Ngưng nhắm mắt lại, cô không dám nhìn hình ảnh trước mắt. Lúc này Thiên Long mới buông Mạc Phong ra. Mạc Phong mắt đỏ ngầu, người cứng lại, dường như gã không tin nổi sự thật trước mắt. Dương Thần quay đầu lại nói với Mạc Phong. Sao? Ta đã giết chúng xong rồi. Nếu như nhà ngươi cũng muốn chết, ta có thể giúp ngươi toại nguyện. Mạc Phong kinh hoàng, giọng khàn khàn nói. Ngươi là cầm thú? Cầm thú? Ta là cầm thú, vì thế mà ta cũng giết cầm thú. Dương Thần nhếch miệng cười. Nếu như ngươi muốn hành động thì nhanh lên chứ. Muốn chửi ta thì ta không thèm để ý. Nếu như không có hai vị ở bên cạnh ngươi thì ta đã giết ngươi rồi. Vì thế nếu như ngươi còn muốn sống thì tốt nhất nhanh nhanh biến khỏi đây cho ta. Thiên Long nhìn Dương Thần một cách bất đắc dĩ và đầy phức tạp, kéo tay Mạc Phong. Đi thôi, cái chết của em họ ngươi ngươi cũng không thể ngăn cản được. Tướng quân không mệnh lệnh cho ngươi phải ra tay. Bây giờ chúng ta có thể về rồi. Thái Ngưng nhìn vào trong phòng, Lâm Nhược Khê không còn chút sức sống, đôi mắt lờ đờ, thở dài nói với Dương Thần. Chúng tôi tạm thời niêm phong nơi này, không cho ai vào. Những dấu vết của ngày hôm nay tôi sẽ cho người dọn dẹp. Nhưng Tăng gia sẽ không để cho anh yên đâu. Tốt nhất anh cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Nếu như anh hành động quá ồn ào, cho dù chúng tôi không muốn thì cũng sẽ phải ra mặt ngăn cản thôi. Dương Thần không nói gì. Thái Ngưng dò dự nói. Cô ấy thật sự khó có thể mà không bị ám ảnh bởi chuyện này. Anh nên an ủi cô ấy đi. Nói xong, Thái Ngưng trở lại xe của mình. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dương Thần lấy hộp thuốc nhỏ từ trong túi áo, rồi lấy ra hai viên thuốc uống. Hắn nhắm mắt lại một cách buồn bã, rồi lại mở mắt ra. Mắt hắn dần dần mất đi sát khí của lúc trước. Hắn thở dài rồi mới quay trở về phòng. Tâm trạng vẫn rất còn nặng nề. Hết chương 287. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Mẹ đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 288. Con bọ cạp. Lâm Nhược Khê đứng ngây người không di chuyển nửa bước. Từ khi Dương Thần bắt đầu giết người, lúc nhìn thấy hai tay Dương Thần nhuốm đầy máu tươi, trên người dính máu hơn phần nửa, giống như vừa đầm mình trong vũng máu rồi đi vào trong phòng. Lâm Nhược Khê rốt cục theo bản năng cũng lùi lại nửa bước. Dương Thần ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, chú ý tới ánh mắt thất kinh và hoang mang của Lâm Nhược Khê, khóe miệng lộ nụ cười sầu thảm. Dọa được em chưa? Dương Thần nhẹ nhàng hỏi. Lâm Nhược Khê nắm chặt hai bàn tay trắng mịn, mặt trắng bệch, cả người run rẩy, lúc lâu sau mới lắc lắc đầu. Vẫn ổn. Dương Thần tự cười giễu. Không cần cố ý nói như vậy, em sớm hay muộn cũng sẽ thấy cảnh tượng này, thấy tôi như thế này. Trước kia cố ý lảng tránh, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi nghĩ cũng không cần thiết phải che giấu thêm nữa. Chỉ cần là một cô gái bình thường. À không, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không muốn nhìn thấy tôi như thế này. Lâm Nhược Khê mắt ngần ngấn nhìn Dương Thần. Nghe Dương Thần nói thế, trong lòng bỗng nhói đau. Muốn nói lời an ủi nhưng lại có quá nhiều hoài nghi, quá nhiều những suy nghĩ phức tạp, một câu cũng không hỏi được. Hắn trước đây là người như thế nào? Tại sao hắn có thể giết người một cách tàn nhẫn như thế này? Trước đây hắn đã giết bao nhiêu người rồi? Hắn là tội phạm giết người, tội phạm quốc tế bị truy nã, phần tử khủng bố, hay là cái gì khác? Lâm Nhược Khê bỗng cảm thấy sợ hãi. Người trước mặt rõ ràng vẫn hình dáng ấy, nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Mặc dù cười với mình, nhưng giữa hai người dường như có hố sâu ngăn cách. Ngoài cảm giác đau lòng, sợ hãi thì chẳng có chút vui mừng nào. Dù có dựa vào sức mạnh mẽ của hắn mà sống tiếp. Dương Thần cảm thấy Lâm Nhược Khê đang trầm tư suy nghĩ, chẳng nói chẳng rằng, một cảm giác khó chịu, cảm nhận về lối thoát cũng từ đây mà sinh ra. Bản thân cuối cùng cũng cần đối diện với tất cả chuyện này, là sự trừng phạt và cũng là một cách trục lỗi. Sau một hồi yên lặng, Dương Thần mới ổn định được mạch suy nghĩ, nói với giọng thành khẩn. Nhược Khê, tôi biết bây giờ chắc chắn em mong tôi lập tức biến mất khỏi mắt em. Tối nay em chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Xin lỗi. Tôi cũng không muốn như thế này, nhưng xảy ra chuyện hôm nay, mặc dù là Tăng Tâm Lâm một tay gây ra, nhưng tôi cũng có trách nhiệm. Tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Tôi không xứng là một người chồng. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể làm được cái việc vì em mà bỏ qua những cô gái dùng cả tính mạng để yêu tôi. Có người em quen, có người em không quen, nhưng với tôi mà nói, bọn họ đều giống nhau, là người thứ ba. Thế nhưng đó là điều những cô gái tôi thích, tôi để ý. Tôi thừa nhận là mình tham lam, đáng ghét, nhưng tôi không muốn mất em, và cũng không muốn mất đi bất kỳ ai trong số họ. Hôm nay lúc nhìn thấy em chạy về phòng tôi có cảm giác khinh thường chính bản thân mình. Vì thế những người vừa rồi, mặc dù tôi có thể không ra tay, nhưng trước mặt em tôi vẫn làm. Nếu tôi tiếp tục ở lại đây, tôi nên cho em biết con người thật của tôi. Em nhìn thấy hai bàn tay dính đầy máu, đó chính là đôi bàn tay thật sự của tôi. Mười mấy năm trước bản thân tôi cũng không đếm được tôi đã hy sinh mạng sống của bao nhiêu người. Thủ đoạn của tôi còn tàn nhẫn hơn vừa rồi. Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Lâm Nhược Khê bỗng hét lớn ngắt lời Dương Thần. Người con gái này vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí còn có chút máy móc, bỗng nhiên kêu to, khiến Dương Thần nhất thời sững sờ. Tôi không bảo anh nói, anh không được nói. Ai cần biết anh trước đây như thế nào chứ? Anh trước đây chính là người bán thịt dê xiên nướng. Anh kể chuyện xưa anh nghĩ là tôi sẽ tin à? Tôi không muốn nghe. Lâm Nhược Khê xoay người ngồi xổm xuống, cũng không biết sức lực từ đâu ra, đỡ Vũ Vương ngồi lên ghế sofa. Sau đó nói với Dương Thần. Anh còn ngây ra đó làm gì? Toàn thân bẩn thế kia, không còn mau đi tắm à? Dương Thần lộ nụ cười đau khổ. Nhược Khê, tôi đã chọn thành khẩn, em không cần giúp tôi trốn chạy. Nói thật, em nhìn thấy tôi như thế này mà không bỏ chạy là tôi đã cảm ơn em lắm rồi. Tôi nói thật lòng đấy. Lâm Nhược Khê toàn thân run rẩy, quay ngờ đầu ra chỗ khác, lạnh lùng nói. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Em hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Tôi đã để em thấy cái mà tôi hy vọng em vĩnh viễn không thấy được. Tôi biết em không cách nào chấp nhận. Ai có thể chấp nhận được chứ? Dương Thần nhẹ nhàng nói. Tôi rất cảm động, em đã thử chấp nhận tôi. Nhưng tôi nghĩ giờ là lúc tôi phải rời đi. Ít nhất em sẽ không vì tôi mà phải chịu sự uy hiếp như vừa rồi. Nghe thấy hai chữ rời đi, khuôn mặt Lâm Nhược Khê lộ chút hoang mang. Nhưng bộ dạng kiên quyết của Dương Thần thì hoàn toàn không phải là nói bừa. Dương Thần, anh đừng quá tự cao. Lâm Nhược Khê quay người lại, lạnh lùng nói với Dương Thần. Tôi nói là chấp nhận anh lúc nào? Chuyện của anh và những cô gái khác chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Anh cho rằng tôi thật sự yêu anh sao? Đừng tưởng tôi đối tốt với anh một chút là tôi thích anh. Cũng chỉ như con chó con mèo ở trong nhà tôi lâu thì tôi có thái độ tốt hơn một chút thôi. Dương Thần, tôi nói cho anh biết, tôi với anh kết hôn có ký hợp đồng, thời hạn trong hợp đồng chưa đến, tôi không cho phép anh đi. Anh nghe rõ chưa? Lâm Nhược Khê khóc đỏ cả mắt, lớn tiếng hét khiến Dương Thần ngơ ngác, nửa câu cũng không nói nên lời. Không phải là rất biết cách giết người sao? Không phải là thủ đoạn rất tàn nhẫn sao? Vừa rồi lẽ nào anh không nghe thấy? Năm 20 tuổi tôi bắt đầu tiếp quản quốc tế Ngọc Lôi. Tôi chính là dẫm lên những doanh nghiệp khác, khiến vô số người mất việc, không ít gia đình trong nháy mắt tàn nát. Cũng giống như lần trước lợi dụng anh và Thiện Ni để tiêu diệt công ty truyền thông Trường Lâm và Hứa Gia. Người muốn dí súng vào trán tôi, tìm ra kẽ hở. Ở Trung Hải này, chỗ nào cũng có. Nhưng như thế thì đã sao chứ? Tôi chính là như thế mà lớn lên. Nếu không làm thế thì giờ đã không có một Lâm Nhược Khê ở trước mặt anh như thế này. Tôi hủy hoại sinh mạng con người, tiêu diệt đối thủ trên thương trường, phá hỏng tương lai các gia đình. Đứng trước tôi, anh thấy anh giỏi cỡ nào? Dương Thần đứng ngây, lúng túng gọi một tiếng. Nhược Khê. Lâm Nhược Khê mắt nhắm lại để nước mắt không rơi. Vì quá kích động, cô thở hổn hển, trầm tư một lát, nhớ lại vài điều trong ký ức. Nhược Khê nói tiếp. Những ngày trước khi nội tôi qua đời, lúc còn nằm trên giường bệnh, bà đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Trước đây có một con bọ cạp có độc. Nó muốn qua một khúc sông nước chảy xiết, nhưng nó không biết bơi. Vì thế nó cầu xin con ếch đưa nó qua. Con ếch không đồng ý, cho rằng con bọ cạp sẽ cắn mình. Nhưng bọ cạp nói, nếu như tôi cắn anh, tôi cũng sẽ chết chìm dưới nước. Sao tôi lại muốn cắn anh cơ chứ? Ếch nghĩ bọ cạp nói có lý, thế là nó đồng ý đưa bọ cạp qua sông. Nhưng khi ếch cõng bọ cạp đến giữa sông nước, sông bỗng dâng lên, bọ cạp sợ hãi. Trong lúc sợ hãi, bọ cạp đã cắn ếch một cái. Ếch lập tức trúng độc, chìm sâu xuống nước. Ếch không hiểu gì liền hỏi bọ cạp. Tại sao cậu lại cắn tôi? Như thế này không phải là cậu cũng chết à? Hết chương 288, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 289, rút ngắn lại một chút thì thế nào? Sau khi Lâm Nhược Khê nói xong, hai người lại một lần nữa trầm tư suy nghĩ. Một hồi lâu sau, Dương Thần cười với vẻ sầu thảm, ngẩng đầu lên nói với Lâm Nhược Khê. Em yêu, hợp đồng của chúng ta còn bao lâu nữa? Lâm Nhược Khê mắt sáng lên bình thản nói. Vẫn còn 1.5 năm nữa. Rút ngắn lại thì thế nào? Nửa năm nữa thôi. Để hai con bọ cạp chúng ta ở bên nhau nửa năm nữa. Đến lúc đó coi như là đồng loại. Không khéo sẽ có sự chênh lệch đẳng cấp, rồi sinh ra chán ghét nhau. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê bình thản nói. Tôi đồng ý. Dương Thần gật đầu cười. Tôi lên lầu tắm rửa, vũng máu đó lát nữa tôi sẽ dọn. Em chăm sóc Vũ Vương, trấn an bà ấy một chút. Biết rồi. Lâm Nhược Khê sau khi nhìn Dương Thần đi lên lầu, cảm giác như vừa thoát khỏi mối lo. Ngồi xuống sofa, đoạn hội thoại vừa rồi khiến cô ta lao tâm khổ tứ. Trong đầu hiện lên đủ thứ. Cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng đủ bình tĩnh để phân tích, hóa giải nỗi băn khoăn trước đây. Lúc đầu có một mình ở ban công quán cà phê, mình đã muốn nhảy lầu. Tại sao hắn từ một nơi rất xa trong chớp mắt đứng sau lưng và ôm lấy mình? Bọn bắt cóc Lâm Khôn tìm tới, hắn dễ dàng đánh lui toàn bộ. Lúc mình và Mạc Thiện Ni bị bắt cóc, tại sao hắn có thể một mình cứu cả hai người thoát khỏi đám tội phạm kia? Còn nữa, lần đi công tác Hồng Kông đó, xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm như thế, nhưng vẫn đưa được Mạc Thiện Ni quay về mà không hề có chút tổn thương nào. Lần gần đây nhất, mình và Vũ Vương bị bắt cóc ở nơi ẩm thấp đó, không ngờ cũng bị tìm ra và đưa về đồn cảnh sát. Nhưng căn bản không biết ai là người cung cấp vị trí cụ thể. Tất cả những điều này trước đây mình không hề suy xét tới. Nhưng hôm nay, xem ra đều có liên quan đến người đàn ông này. Là hắn ta luôn âm thầm ở sau lưng bảo vệ mình, bảo vệ cái gia đình nhỏ bé này sao? Lâm Nhược Khê sau hồi sợ hãi, may mà nhớ tới chuyện con bọ cạp nên đã không cho hắn rời đi. Mặc dù thời gian chỉ có nửa năm, nhưng có lẽ sau nửa năm đó mình sẽ dễ dàng chấp nhận. Dù sao, chỉ là mình không quen với việc hắn bỗng dưng ra đi mà thôi. Mình sẽ không thích hắn, chắc chắn là như thế. Lâm Nhược Khê tự nhủ với lòng mình. Sau khi trận huyết chiến kinh hoàng này, quả nhiên lập tức có một đám nhân viên chuyên xử lý hiện trường tới. Thi thể và máu trên bãi cỏ quanh biệt thự đã được dọn sạch, không một dấu vết. Sau nửa giờ bên ngoài đã sạch sẽ như những ngày trước đó. Vũ Vương cũng bị một phen kinh hoàng, gần một giờ đồng hồ hôn mê mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, toàn thân vẫn toát mồ hôi lạnh. Lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê không chút tổn thương ngồi bên cạnh, cười với mình, Vũ Vương vui buồn lẫn lộn, ôm lấy Lâm Nhược Khê rồi khóc. Bà hỏi Lâm Nhược Khê vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không nói thật, chỉ nói là có người tới cứu. Dương Thần chỉ vì phòng vệ chính đáng mới giết người, nên phía cảnh sát cũng chưa chất vấn gì thêm. Vũ Vương dù vẫn rất nghi ngờ, nhưng biết Lâm Nhược Khê và Dương Thần vẫn không xảy ra chuyện gì, nên cũng không hỏi thêm. Dù sao bà cũng đã lớn tuổi, lại là người hiểu biết, có nhiều chuyện không cần hiểu quá rõ. Điều mà Vũ Vương quan tâm là hai người bọn họ có bình an hay không. Sau khi Dương Thần rửa sạch máu trên người, thay quần áo và đi xuống dưới nhìn thấy Vũ Vương đã không sao, thì cười nói: Vũ đã phải sợ hãi rồi, lần sau sẽ không thế này nữa. Hết chương 289A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.